Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 387. Chiến tích bảng, công đức bảng, một chiếc đèn lồng treo cao, một vòng gương sáng treo trên cao cái kia đèn sáng dẫn ra vị diện ý chí. Chỉ cần vào thông thiên vị diện, chỉ cần thành tựu tôn vị, đều có thể nhìn thấy. Đầu kia đỉnh ánh đèn, lập tức, nhìn thấy cái kia một vòng gương sáng. Trong nháy mắt, bọn hắn biết rất nhiều tin tức, tựa như vốn là hẳn phải biết. Chiến tích bảng, công đức bảng, theo đèn sáng cùng gương sáng xuất hiện, lập tức hai cái bảng danh sách vậy xuất hiện ở trong hư không. Lập tức, làm cho cả thông thiên vị diện, nhiệt huyết sôi trào, căn cứ săn giết hỗn độn thú. Hoặc là săn giết địch nhân, có thể thu hoạch được chiến tích điểm tích lũy, còn có cực lớn tích lũy chiến công, có thể thu hoạch được công huân có thể hối đoái thành huân chương, dùng huân chương có thể thu hoạch được quyền hạn, cái này mỗi một mai huân chương, đều có thể hóa thành vị diện khí vận, đợi đến đế tôn về sau, có thể thành tựu khí ấn. Về phần công đức bảng, chính là thần tài đạo chủ đem chính mình tất cả hàng đều dựa theo công huân đến yết giá. Công huân có thể hối đoái tiên thiên linh bảo, nhưng là tiên thiên linh bảo không thể hối đoái công huân. Mà hắn yết giá đi ra đồ vật đều là kỳ vật, hết thảy bình thường thời điểm căn bản có tiền vậy mua không được, phải dùng đồng dạng kỳ vật đến đổi đồ vật. Lúc này trực tiếp có thể dùng công huân huân chương, nỗ lực nhất định huân chương, thu hoạch được quyền hạn, liền có thể dùng chiến tích điểm tới mua, độc hành hiệp có thể, hơn nữa có thể tạo thành lâm thời đội ngũ, còn có thể chính mình tổ kiến quân đoàn, bất kỳ cái gì thế lực đều hoan nghênh, vị diện ý chí còn có thể tuyên bố nhất định nhiệm vụ, ban thưởng tương ứng công huân cùng chiến tích điểm. Thủ bút thật lớn, Thẩm Long nhìn xem cái kia tin tức, trong miệng nỉ non nói, không hổ là đạo chủ, dưới tay chính là hung ác, lại là khí vận, lại là kỳ vật, còn có thể tổ kiến quân đoàn loại hình. Chấm ngoặc kép, lập tức hắn sắc mặt biến đổi nói, thật chẳng lẽ như thế nguy cơ sao? Hắn cùng trung nữ liếc nhau, lập tức nói, chúng ta ngược lại là... cũng có thể tổ kiến quân đoàn, bất quá yếu nhược thôi, tính toán đâu ra đấy, chỉ có 12 cái đế tôn, cũng đều là sơ kỳ dáng vẻ. Chỗ tốt chính là, chúng ta có được Noe thuyền cứu nạn. Vô Song nhàn nhạt nói một câu, mỉm cười nói, ngoại trừ ngươi thuyền rồng, ân, ngươi thuyền rồng hiện tại hẳn là yếu nhất, tỉ muội chúng ta cũng có mấy chiếc Noe thuyền cứu nạn. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long nghe không còn gì để nói, lập tức ho một tiếng nói, bằng không chúng ta còn cần đi đặt hàng mấy chiếc Noe thuyền cứu nạn. Nhìn mấy vị đạo chủ trận thế này, đây không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta cần làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, dạng này không phải càng tốt hơn, chúng ta có thể phát tài. Chiến tích điểm, công đức, công huân, vừa vặn có thể kiếm một bút, hơn nữa liên tục không ngừng. Hồ điệp nữ ánh mắt tỏa sáng nói, như vậy, thời gian càng dài càng tốt. Thẩm Long ngạc nhiên, lập tức lại trên đầu nàng gõ một cái, nói, bạo lực nữ, tiểu cô nương, đây là muốn người chết. Ta nói chính là sự thật nha. Hồ điệp nữ miệng nhỏ một tít nói, chúng ta bây giờ tốt nghèo, ngươi cũng biết, chúng ta bây giờ quá nghèo, cần thu nhập, chấm ngoặc kép, được, Thẩm Long bất đắc dĩ, lập tức nói, hiện tại, chúng ta bắt đầu dựng tế đàn, đem chiến tích bảng, còn có công đức bảng, còn có công huân bảng phân thân đều tiếp dẫn xuống tới. Bởi vì toàn bộ vị diện ý chí chú ý, bất quá muốn áp dụng, vẫn là cần chuẩn bị. Một cái giản dị tế đàn, sau đó cầu nguyện một phen, đem vị diện ý chí tiếp dẫn xuống tới, muốn tham gia, đem khí tức của mình ngưng tụ vị diện ý chí, tạo thành đặc thù huy chương, làm giết chết hỗn độn thú hoặc là địch nhân về sau, liền sẽ có ghi lại. Đương nhiên, cũng sẽ có nguy hiểm, nhưng là người tu đạo, đại đa số đều là kẻ đầu cơ, bọn hắn sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Trên thực tế, giấu ở đại chúng bên trong lực lượng, xa xa lớn hơn những cái kia quân đoàn. Lúc này chư vị đạo chủ điều động, lập tức sôi trào. Thẩm Long chỉ vào 12 kim tôn nói, vô úy, ngươi trở về thông thiên vị diện, mang theo ngươi quân đoàn, bắt đầu phòng thủ trường thành, cùng hồng hoang vũ trụ thánh tôn, chí tôn phối hợp, đương nhiên, cũng có thể ở chung quanh săn bắn, nhưng là đầu tiên muốn bảo đảm hồng hoang vũ trụ an toàn. Thẩm Long nhàn nhạt nhìn thoáng qua 12 kim tôn vô úy, lập tức lời nói, vô úy đối với Thẩm Long cung kính thi lễ nói, tuân mệnh, bệ hạ. Thẩm Long gật gật đầu, lập tức nói, tốt, hồng hoang vũ trụ lưu lại một chiếc Noe thuyền cứu nạn, quá tam ba bận. Vô luận là công kích vẫn là buông tay, đều là không sai, giao cho ngươi đến khống chế. Về phần săn bắn, hồng hoang vũ trụ đại năng toàn bằng tự nguyện, không được bức bách, tuân mệnh bệ hạ. Vô úy lần nữa đối với Thẩm Long thi lễ, lập tức đối với cái khác nữ nhân cũng là thi lễ. Đối với 12 kim tôn các huynh đệ khác gật gật đầu, lập tức dẫm lên trở về chỉnh lý, về sau dẫm lên Nam Thiên Môn đi. Thẩm Long lập tức nhìn qua mấy vị khác kim tôn nói, các ngươi 11 cái đều có được chính mình chiến xa, hơn nữa còn có một chiếc vận binh thuyền, đương nhiên một chiếc không đủ, chấm ngoặc kép, dạng này, thủ hộ. Thẩm Long lần nữa phát lệnh nói, ngươi đi thần mộc đại thế giới. Ân, vẫn là ta đi, ngươi dẫn đầu ngươi người, tạo thành một cái quân đoàn, leo lên vận binh thuyền, tùy tiện được đợi mệnh, cái kia thủ hộ vệ sĩ, hết thảy 3.000, bị chia làm 12 phần, 12 kim tôn riêng phần mình chiếm hữu một phần, riêng phần mình tạo thành hệ thống. Rất tốt phân chia, bọn hắn hiện tại sức chiến đấu, mỗi một cái quân đoàn, có thể xử lý một đầu 5 cấp hỗn độn thú. Tuân mệnh, bệ hạ. Thẩm Long gật đầu, lập tức nhìn xem cái khác 10 tôn kim tôn, thản nhiên nói, các ngươi chờ một lúc, đi với ta thần mộc đại thế giới, đi xem một chút tình huống của các nàng, nếu là thời gian giàu có. Ngược lại là có thể cho các ngươi lần nữa chế tạo 10 chiếc Noe thuyền cứu nạn, cung cấp các ngươi lãnh binh. Là cái kim tôn gật gật đầu, chúng nữ nghe, trên mặt đều lộ ra nụ cười nói, Hạo Thiên, chúng ta cái này muốn đi thần mộc đại thế giới rồi. Thẩm Long gật gật đầu, khẽ mỉm cười nói, không sai, đại chiến mở ra, không chỉ có chúng ta thiếu khuyết sức chiến đấu, những người khác cũng là thiếu khuyết, chúng ta cần nhanh lên, dù sao ai cũng muốn thu hoạch được chiến tích điểm. Dáng người đạo chủ liệt kê ra tới đồ vật, quá mê người, chấm ngoặc kép. Thẩm Long mỉm cười, lập tức nhìn qua cái kia hư không thượng phương bảo kiếm, khe khẽ thở dài nói, nếu là hiện tại, có thể đem thượng phương bảo kiếm đổi lại liền tốt, hiện tại thánh chỉ căn bản không có khả năng trấn áp toàn bộ thiên cung thế giới. Ngay tại Thẩm Long lúc cảm khái, đột nhiên, Thẩm Long sững sờ, Hồ Điệp Nữ cũng là sững sờ, lập tức hai người liếc nhau. Hồ Điệp Nữ mỉm cười nói, thời cơ đã đến, xem ra bên kia chuẩn bị xong. Thẩm Long cũng là mỉm cười gật đầu nói, không sai, xem ra, chúng ta cần trì hoãn một chút. Nếu là bên ngoài không có nguy hiểm như vậy, các ngươi ngược lại là trước tiên có thể đi, bất quá vẫn là vân vân. Thẩm Long nói xong, tất cả mọi người cùng một chỗ chờ đợi. Các nàng cũng biết Thẩm Long muốn chờ là ai. Cuối cùng, một cái người áo đen tiến vào thiên cung thế giới. Thẩm Long đứng lên, khẽ mỉm cười nói, ngươi đã đến. Người áo đen đứng vững, tại khoảng cách Thẩm Long chỗ rất xa. Thẩm Long im lặng, người áo đen lời nói. Hiện tại vừa vặn, những hỗn độn thú đó khẳng định hội tao nhiễu chúng sinh. Mà tổ rồng lực phòng ngự, căn bản không được, dù sao không có một cái nào đế tôn. Nàng nói xong, lập tức liếc nhìn một vòng nói. Bất quá, ngươi muốn cam đoan, có thể bảo hộ bọn hắn. Ngươi bây giờ có cái năng lực kia sao? Dù sao, đây không phải là một cái hai cái, một ngàn lượng ngàn, mà là dòng giá 300 triệu số lượng. Thẩm Long gật đầu nói, cái này ngươi không cần lo lắng, ta tự nhiên ứng thừa, tất yếu hội phụ trách. Hiện tại vẻn vẹn hạ phẩm tổ rồng thời cơ sao? Áo bào đen nữ nhân gật gật đầu, nói, không sai, vẻn vẹn hạ phẩm, trung phẩm tổ rồng, mặc dù vậy không có đế tôn. Bất quá bọn hắn chí tôn phối hợp tổ rồng, có thể ngăn cản đế tôn công kích, đương nhiên không có khả năng ngăn cản cấp 6 hỗn độn thú. Bất quá người cũng không thể chơi rơi cấp 6 hỗn độn thú. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long nhún nhún vai, lập tức nói, đã như vậy, để bọn hắn thần phục. Thẩm Long tay áo vung lên, lập tức nói, nơi này, có được 300 triệu phần thánh chỉ. Đều là hạ phẩm thánh chỉ, ngươi giao cho bọn hắn, để bọn hắn cung phụng, nếu là gặp được nguy cơ, thánh chỉ tự nhiên sẽ có cảm ứng. Thẩm Long nói xong, chỉ vào thiên cung thế giới hư không, nơi đó cũng có một bộ thánh chỉ, nơi này mới là bản tôn, tản ra hào quang bất hủ, tạo hóa thần quang, vẻn vẹn nửa bước tạo hóa thần khí. Áo bào đen nữ nhân nhìn thoáng qua, trong mắt mang theo thất vọng vẻ mặt, lập tức nói, cũng không tệ, bất quá vẫn là không đủ dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long bất đắc dĩ nói, ta nói đầy đủ, như vậy là đủ rồi, ngươi yên tâm là được. Người áo đen vung tay lên, lấy đi thánh chỉ, nhìn qua Thẩm Long nói, hy vọng như thế, người áo đen đi. Thẩm Long lần nữa nhìn thánh chỉ một chút, mang theo trùng nữ muốn đi, thế nhưng là đột nhiên, tại cái kia Thẩm Long trên tế đàn, tản ra một đạo thánh quang, ánh sáng vàng kia thánh quang, phóng lên tận trời, hóa thành một đạo trụ trời, lập tức lóe lên liền biến mất. Thẩm Long đột nhiên ánh mắt lóe lên, trong mắt bùng lên lấy tinh quang, mang theo một loại nồng đậm vui sướng, nói, không nghĩ tới, thật. Thành công, trùng nữ vậy nhìn lẫn nhau một cái, xông tới, đi vào trên tế đàn, nhìn qua cái kia tạo hóa trì bên trong, thủy quang doanh doanh, trên mặt nước, bốc lên từng cái, mỗi một cái, đều đại biểu cho một cái thế giới. Bọn hắn nhìn xem nào, trọng yếu nhất một cái, là hồng hoang vũ trụ, cái khác, đều là một ít ba cấp thế giới. Hoặc là ba cấp thế giới một chút tồn tại, những thứ này đều sẽ hấp thu một ít tạo hóa chi khí, sau đó đem tạo hóa chi khí chuyển hóa thành long khí. Chui vào trong ao, toàn bộ tạo hóa trì biến thành hóa long trì. Mà lúc này lệnh Thẩm Long vui vẻ là, tại hồng hoang vũ trụ bên cạnh, còn có một cái thế giới, cũng là cấp thứ tư thế giới. Bất quá lại so hồng hoang vũ trụ còn muốn lớn. Cái này không phải liền là ngay tại tấn thăng vinh quang thế giới sao? Vinh quang thế giới, trùng nữ sợ hãi thán phục, mang trên mặt kinh hỉ. Cuối cùng thành công, mà Thẩm Long đang kinh hỉ về sau, lại khôi phục lại, quay đầu nói với mọi người. Cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Hiện tại phân thân đã chiếm lĩnh vinh quang thế giới 1/10 khí vận, cho nên mới có thể phản hồi về tới. Bất quá theo ta được biết, muốn tấn thăng đế tôn, hắn cần chiếm lĩnh tối thiểu nhất cương vực, đây là cơ bản nhất, có lẽ càng nhiều, bất quá tối thiểu nhất là cái hy vọng. Thẩm Long lại cười, cười rất vui vẻ, tĩnh âm thuận miệng nói ra, ngược lại là vinh quang thế giới lần này cực điểm thăng hoa, bất kể nói thế nào cũng không thể bị công kích. Hoàn toàn chính xác, cực điểm thăng hoa thế giới mặc kệ là đẳng cấp gì, đều sẽ nhận bảo hộ, vị diện ý chí che chở. Đi, chúng ta bây giờ đi thần mộc đại thế giới. Thẩm Long nhàn nhạt nói một câu, lập tức mang theo một đám nữ nhân, còn có 10 cái kim tôn cùng lúc xuất phát, rời đi thời điểm, trên người của bọn hắn, đều có được một cái huy chương. Huy chương này là Thẩm Long chính bọn hắn thiết kế, chính là thiên cung nguyên hình, rút nhỏ vô số lần mà thôi. Đây là một cái cộng đồng ấn ký, đương nhiên lẫn nhau trong lúc đó vẫn là có mỉm cười khác nhau. Thẩm Long huy chương chính là điểm cao nhất một viên tử kim tinh quang, mà cái khác mấy cái nữ nhân, bọn hắn đều sẽ mơ hồ thiên cung ngoại hình, mà trọng điểm đánh dấu cung điện của mình hình thái. Đây chính là quân đoàn huy chương cùng cá nhân huy chương khác nhau, đến lúc đó tính toán chiến tích điểm, bởi vì cân nhắc đến vẫn lạc vấn đề, cho dù là đồng đội vẫn lạc, cái này chiến tích điểm cũng sẽ không vô duyên vô cớ tiêu tán. Hội quy ra một chút, bị gia tộc của bọn hắn kế thừa, hoặc là bị đồng đội kế thừa. Một đoàn người ngồi thuyền rồng tiến lên. Kỳ thật, ngoại trừ thuyền rồng, Thẩm Long một phương này, còn có mấy tòa nội thuyền cứu nạn, tỉ như hồ điệp nữ hồ điệp hoa viên, tỉ như thanh nhi sinh mệnh vận luật. Còn có Linh Nhi tử vong bài hát ca tụng, còn có Vô Song cùng Đồ Linh, bọn hắn đều có chính mình nội thuyền cứu nạn. Cho dù là không có Thẩm Long tại thần mộc thế giới, còn có 70 cái chỉ tiêu, đầy đủ thỏa mãn các nàng. Một nhóm đi tại trên đường, cảm nhận được toàn bộ vị diện đều lâm vào một loại lửa nóng bầu không khí bên trong. Mọi người không có chút nào run rẩy sợ hãi. Chỉ có cuồng ngạo khí thế, còn có sốt ruột hy vọng. Bọn hắn hy vọng có thể tìm tới hỗn độn thú, sau đó đem biến thành chiến tích điểm. Trên đường đi, Thẩm Long rõ ràng cảm giác được, trên đường hỗn độn thú, số lượng trở nên nhiều hơn, không có khả năng phát tán nhanh chóng như vậy. Thẩm Long nhướng mày, nhàn nhạt nói một câu, Vô Song từ phía sau mà đến, giải thích nói. Những thứ này hỗn độn thú, không phải từ thú sào chạy vừa đi ra, mà là trước kia ngay tại phía ngoài. Thẩm Long chấn kinh một phen, nói, không có khả năng, bình thường thời điểm, chúng ta đều không gặp được cái này hỗn độn thú mặt. Vô Song khẽ mỉm cười nói, ngươi cũng đã nói, kia là bình thường, hiện tại có thể xem là bình thường sao? Thẩm Long nghĩ nghĩ, khẽ lắc đầu. Vô Song lại nói, thú môn giống như bị phá, chấm ngoặc kép. Vô Song nhíu mày một cái, lập tức cho Thẩm Long nói ra, ta luyện tập một chút, ngày trước đạo hữu biết một ít tin tức, chấm ngoặc kép. Thẩm Long lông mày cũng là nhíu một cái, quay đầu nhìn xem Vô Song nói, làm sao, không thể lạc quan. Vô Song gật đầu nói, hiện tại bốn bề thế giới đều nhìn chằm chằm ta, cha hiện tại thân hóa thông thiên hà, đem toàn bộ thông thiên vị diện vây quanh, phía ngoài vào không được, bên trong ra không được. Bất quá, hiện tại vẻn vẹn ngăn chặn bọn hắn mà thôi, nhưng là vậy kéo lại chúng ta 4000 cái quân đoàn. Không thể chiến đấu, chỉ có thể cùng đối phương dương mắt nhìn. Vô Song nói xong, Thẩm Long thần tình nghiêm túc. Hắn có thể tưởng tượng đến, bất quá hắn quay đầu, khẽ mỉm cười nói, loại biện pháp này, mặc dù có chút, bất quá đã là biện pháp tốt nhất, thông thiên đạo chủ hy sinh, khá lớn, đúng vậy a, một cái đạo chủ, liền mặt mũi cũng không cần, chơi xỏ lá, đích thật là rất lớn hy sinh. Vô Song đầu tiên là trừng Thẩm Long một chút, lập tức đối với thông thiên đạo chủ, đều là có chút oán niệm, cuối cùng bắt đầu trầm mặc, nói như vậy, bốn phương, xem như tạm thời ổn định. Thẩm Long thở phào một cái, lập tức nói, hiện tại chúng ta chỉ cần chuyên tâm tiến đánh hỗn độn thú là được rồi. Vô Song lắc lắc đầu nói, không có đơn giản như vậy, mặc dù bên ngoài tạm thời không có chuyện làm. nhưng là vậy ngăn chặn 4.000 quân đoàn. Chúng ta bây giờ chỉ có 2.000 quân đoàn. Căn bản ngăn cản không nổi những cái kia lao ra ách thú triều. Chấm ngoặc kép, nếu không, cũng sẽ không mở ra chiến tích bảng. Còn có công đức bảng những vật này. Thẩm Long đột nhiên khẽ mỉm cười nói. Cái này chiến tích bảng mở ra, ta cảm thấy, nên tính là chuyện tốt. Tối thiểu nhất, có thể điều động toàn bộ vị diện liên hệ. Ta cảm thấy, toàn bộ vị diện, đã sớm cần phải có được chiến tích bảng. Vô Song nghĩ nghĩ, lập tức gật gật đầu. Nói, cái này chiến tích bảng, là thông binh đạo chủ luyện chế ra tới. Giống như thần tài đạo chủ quá sớm có chuẩn bị. Bất quá đáp lấy thời cơ này, lấy ra thôi, Vô Song nói xong, cuối cùng thở dài một tiếng nói, vạn hạnh trong bất hạnh, thú sào bên trong cái kia tồn tại, giống như bị chư vị đạo chủ bị thương nặng, hắn mặc dù phân phát cấp 6 hỗn độn thú đến trùng kích thông thiên vị diện, nhưng là mình nhưng không có chút nào động tác, Thẩm Long thuận miệng nói, đó là bởi vì, cao tầng kiềm chế lẫn nhau. Bọn hắn không thể động thủ, nhưng là chúng ta cũng không thể động thủ. Trách không được, mấy vị đạo chủ lần này ban thưởng như thế phong phú. Sau lần này, tuyệt đối sẽ đối với chúng ta mang đến một cái hoàn toàn mới phát triển. Thẩm Long đang muốn cảm khái, đột nhiên phía trước nghênh đón một cái hỗn độn thú đội ngũ. Một tôn năm cấp sơ giai hỗn độn thú. Dẫn đầu một đám hỗn độn thú đánh thẳng tới, Thẩm Long khoát khoát tay, trong nháy mắt 10 cái chiến xa lao ra, mỗi một cái trên chiến xa, đều mang khoảng 300 chí tôn, bọn hắn trong nháy mắt cùng 5 cấp hỗn độn thú rằng co. Lập tức thủ hộ vung tay lên, hét lớn, bắn tên, thủ hộ cung điện 10 tôn kim tôn, bọn hắn xuất ra chính mình thần công. Xuất ra một mũi tên, sau lưng đạo binh, đúng là bọn họ luyện chế tế luyện đi ra tướng thần thân thể. Bất quá trải qua tế luyện, tướng thần thân thể bảo lưu lại tướng thần cứng rắn thân thể. Còn mang đến một kẻ thân thể mềm dẻo, lực lớn vô cùng, theo ra lệnh một tiếng. Trong nháy mắt, bọn hắn vậy rút ra cung tiễn, xả ra ngoài, trong nháy mắt mũi tên như mưa. Trà phá hỗn độn, xả ra ngoài, cái kia 5 cấp hỗn độn thú, đã sơ bộ có được linh trí. Hắn gào thét một tiếng, bất quá thú tính càng nhiều hơn một chút. Hắn nhìn thấy mũi tên, phẫn nộ mang theo một đám hỗn độn thú lao đến. Bất quá tại cái kia mũi tên bên trong, thân thể của bọn hắn bị xuyên thấu, trong nháy mắt xuyên qua, trên đường đi. Bọn hắn xông lại khí thế 10 phần, bất quá nhưng cũng không ngừng mất đi lực lượng. Một đầu hỗn độn thú, trực tiếp phát nổ, hắn nổ tung một con đường máu, lưu lại, con thứ hai đồng dạng nổ tung, con thứ ba, đầu thứ tư, từng đầu rơi xuống, từng đầu bạo tạc, những cái kia mũi tên, trải qua đặc thù xử lý, có thể dẫn bảo những hỗn độn thú đó. Đợi đến 5 cấp hỗn độn thú đi vào trước mặt, trên người hắn, vậy hiện đầy mũi tên, máu chảy thành sông, sau lưng đã không còn gì. Hắn lúc đầu nghĩ rút đi, bất quá đã không có đường lui, hung tính bị dẫn phát, hỗn độn thú gào thét một tiếng, 10 tôn kim tôn cũng là ngửa mặt lên trời thét dài. Bọn hắn ném cung tiễn, 10 tòa chiến xa nghiền ép mà đi. Trùng trùng điệp điệp xông lại, bọn hắn 10 cái đội ngũ, mỗi một cái đều mang một đám chí tôn. Đối với cái này hỗn độn thú đội ngũ, đơn giản chính là hoàn ngược. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.